yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 412. Đây chẳng qua chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Tiếp đó, có người từ trên xe bước xuống, phân công cho người phá hỏng hệ thống báo động, rồi cho người cậy cửa kho hàng. Tiểu Vương, mau đi xóa bỏ camera theo dõi. Không thể để camera thu lại được hình của chúng ta. Giọng nói trong video này, chính là cha của Chu Chỉ Vân, Chu Sung. Lục Thiên Minh như bị sét đánh. Nhanh lên một chút. Chớ lề mề, mau mang những vật dụng này lên xe. Chu Sung không ngừng thúc giục bọn họ. Nơi này là ngoại ô, ban đêm căn bản không có xe cộ đi qua, thanh âm của bọn họ cũng đủ nhỏ, lại đã phá hỏng hệ thống báo động, cuối cùng còn xóa sạch video thu hình. Thật sự chính là thần không biết quỷ không hay. Chuyện này đã bị bọn họ đè xuống suốt 3 năm. Chu Sung mang theo những người này, có người khuân đồ, có người canh chừng, bọn họ sắp xếp vô cùng trật tự, dường như đã làm nhiều lần, thông thạo vô cùng. Hơn nữa, rất hiển nhiên, bọn họ đến trộm đồ là dự mưu đã có từ lâu. Nhìn thấy tất cả những thứ này, trên người Lục Thiên Minh hiện lên sát khí đằng đằng. Anh ta nhìn Chu Sung mang đi toàn bộ vật liệu trong kho hàng, trong mắt đỏ bừng bừng như muốn nổ tung. Cốc cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lúc này, anh ta không muốn nhìn thấy bất kỳ ai, nhưng mà người ngoài cửa như không biết phải trái, không đợi anh ta cự tuyệt đã mở cửa ra. Chu Vân bưng cà phê thơm nóng đi vào. Chồng anh làm việc một ngày rất khổ cực phải không? Uống một ly cà phê nóng giải tỏa chút áp lực đi. Chu Vân cố ý thay một bộ quần áo ngủ bằng tơ lụa màu đen gần như trong suốt, rất có tình thú. Trong lúc đi lại, bộ phận trắng như tuyết dưới cổ như ẩn như hiện. Bước chân cô ta nhỏ nhẹ đi đến trước bàn làm việc của Lục Thiên Minh. Cả người nghiêng về phía trước, để ly cà phê lên bàn, cố tình đè thấp ngực để lộ xuân quang bên trong. Lục Thiên Minh lạnh mặt liếc nhìn cô, Chu Vân thẹn thùng hơi cúi thấp đầu xuống, trong nháy mắt trên mặt hiện lên một dạng mây đỏ. Giả bộ mặc một bộ y phục như vậy, không phải do cô thích nhưng là vì lấy lòng anh ta, cô nguyện ý thử. Lục Thiên Minh hừ lạnh một tiếng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt dò xét đó nhìn cô. Chu Vân kiều mị quở trách cười một tiếng, tại sao nhìn em như vậy? Cô ta cắn cắn môi, mặt đầy ủy khuất, tay nhỏ của cô ta đặt lên bả vai Lục Thiên Minh, mùi thơm trên người tựa như có tác dụng kích thích khiến Lục Thiên Minh càng thêm phiền toái. Âm thanh của cô ta mềm nhũn nhỏ nhẹ nói, đừng quá mệt mỏi, em sẽ đau lòng. Vừa nói, tay non mềm liền cởi bỏ cúc áo sơ mi của anh ta. Đột nhiên choang một tiếng, Lục Thiên Minh đưa tay hất ly cà phê xuống, ly rơi xuống sàn nhà, vụn vỡ. Cà phê nóng văng khắp nơi, còn làm bỏng cả tay anh ta. Nhưng anh ta không có chút cảm giác này, chỉ dùng đôi mắt như có thể giết chết người nhìn vào cô ta. Chu Vân sợ hết hồn, không tự chủ được lùi về phía sau nửa bước. Sao vậy, anh hù dọa em? Lục Thiên Minh bỗng dưng đứng lên, một tay giữ chặt cằm cô ta, nhìn thẳng vào cô ta. Anh ta cố nén lại hành động muốn bóp chết cô ta. Phải ẩn nhẫn đến nỗi mạch máu như muốn nổ tung. Anh ta quay màn hình máy vi tính về phía Chu Vân, vô cùng khí thế ấn vào nút phát. Chu Chỉ Vân xem video như bị sét đánh, cả người cứng đờ như một tượng gỗ. Cả người cô ta run rẩy, âm thanh run rẩy cầu xin. Đây là Chu Sung làm, không liên quan đến em. Hà Lục Thiên Minh cười nhạt, vào giờ phút này, bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Chu Vân, nhìn. Góc truyện audio.com, thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Cô ta ngậm nước mắt giả mù sa mưa tố khổ. Em chẳng qua chỉ là con gái nuôi của ông ta làm gì cũng không nói với em làm sao biết ông ta trộm đồ nhà anh. Lục Thiên Minh nhìn chằm chằm cô ta cười lạnh một tiếng. Bây giờ cô lại thừa nhận cô là con gái nuôi của ông ta sao? Cách chương.